người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 387, mang bọn nhỏ nhìn trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Lâm Hiên quyết định tại Tư Ninh Công Quán bên này, cũng là một cái tiểu hình nghiên cứu khoa học phòng đối với khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật. Đại Bảo rất có hứng thú, tuy nhiên Bảo Bảo bây giờ còn nhỏ, bất quá cũng có thể bắt đầu nuôi dưỡng nếu như ở chỗ này, cũng là một cái nghiên cứu khoa học phòng, như vậy thì càng cố gắng hơn giáo dục Đại Bảo, liên quan tới khoa học kỹ thuật phương diện kiến thức. Nam nhân mà, người nào không mộng tưởng chính mình mở cao đến đâu. Đem thứ cần thiết, Lâm Hiên viết tại cuốn vở phía trên, sau đó đem những thứ này giao cho quản gia, để quản gia đi an bài. Trong những ngày kế tiếp, sửa sang nhân viên, cũng đi tới Tư Ninh Công Quán, bắt đầu sửa sang. Mặt khác Lâm Hiên còn liên hệ Lưu Thiếu Minh, để hắn đưa mấy bộ máy móc tới, đương nhiên những vật này, Lâm Hiên là sẽ không lấy không, cái kia là giá cả bao nhiêu, thì là giá cả bao nhiêu. Tuy nhiên Lưu Thiếu Minh nghi hoặc Lâm Hiên muốn những thứ này máy móc làm gì, nhưng là đã Lâm Hiên không nói, hắn cũng không hỏi nhiều. Dựa theo Lâm Hiên nói những cái kia máy móc, hắn cũng đưa đi Tư Ninh Công Quán. Hơn nửa tháng, nghiên cứu khoa học phòng chính thức sửa sang hoàn tất. Lâm Hiên nhìn lấy cái này nghiên cứu khoa học phòng, tuy nhiên so ra kém Ma Đô Viện Khoa học nghiên cứu khoa học phòng, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Cái kia có tất cả đều có, tài liệu cái gì cũng đều có. Hắn dự định gần nhất mấy ngày nay, cho các bảo bảo làm một số đồ chơi nhỏ. Liền muốn Transformer bên trong loại kia Autobot có thể biến hình. Đương nhiên, hình thể những cái kia chắc chắn sẽ không có lớn như vậy, làm một cái muốn chơi cỗ xe lớn như vậy, là có thể. Nói làm liền làm, chuẩn bị xong về sau, Lâm Hiên tiến vào nghiên cứu khoa học trong phòng, bắt đầu động thủ. Đến mức các bảo bảo, trong nhà có 3 cái sủng vật, bình thường trong nhà, bọn họ đều có thể bồi 3 cái sủng vật cùng một chỗ cùng với các nàng chơi. Hôm sau, Thái Thanh Thục các nàng cũng gọi điện thoại tới các bảo bảo về khoảng cách học thời gian, cũng không bao lâu, là nên đi cho các bảo bảo tìm trường học. Bảo bối, hôm nay chúng ta muốn đi cho các ngươi tìm trường học nha. Đợi lát nữa chúng ta cùng lúc xuất phát cùng Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, bọn họ cùng đi xem nhìn trường học có được hay không, quảng cáo. Tốt đi, ba, ta cũng muốn đi. Tam Bảo giơ tay lên, nãi thanh nãi khí nói. Tốt, chúng ta đều đi. Lâm Hiên mỉm cười, lần này đi cũng không có mang Bảo Tiêu, mà là chính hắn mang theo lão bà, ba tên tiểu gia hỏa nhóm, cùng rời đi nhà, dựa theo Thái Thanh Thục bọn họ ước định vị trí, chạy tới. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên bọn họ liền gặp được Thái Thanh Thục bọn người. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, Giao Giao, Đồng Đồng, gặp được ba tên tiểu gia hỏa, rất vui vẻ chào hỏi. Vân Hiên cũng thẹn thùng lên tiếng chào hỏi. Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, Vân Hiên đệ đệ, chúng ta tới nha. Thanh Thục tỷ, Mộng Vân tỷ, các ngươi cảm thấy, mấy cái kia trường học so sánh phù hợp đâu. Kỳ thật những ngày gần đây, Dương Tử Di cũng tại võng thượng nhìn qua tiểu học bất quá một mực không có tìm được rất thích hợp. Đã hôm nay gặp được Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân, tự nhiên đến nghe ý kiến của bọn hắn. Tử Di, chúng ta tại võng thượng cũng nhìn qua mấy cái trường học, bất quá những thứ này trường học đến cùng có được hay không, chúng ta trước đi xem một chút, chỉ có sau khi xem, mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được, vậy chúng ta cùng đi trường học xem một chút đi, các bảo bảo cũng nhanh đi học, cái kia cho bọn hắn tìm một cái trường tốt. Tựa như nha, ba nhà người, mỗi người lái xe hơi, cùng lúc xuất phát, bọn họ đi trước một tòa tiểu học tại chỗ bảo an ghi danh về sau, liền cùng một chỗ đi vào trường học. Hơn nửa giờ hậu, một bọn họ theo trong trường học này đi ra. Vừa mới ta không nói, trường học này, là thật không được, căn tin những cơm kia đồ ăn, làm sao có thể thích hợp bọn nhỏ. Vừa đi tới trường học bên ngoài, Thái Thanh Thục nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nói. Tốt Thanh Thục, đừng tức giận, không phải vẫn còn có trường học à, chúng ta lại đi trường học khác nhìn xem. Kỳ thật tại võng thượng, đối với hài tử lên tiểu học là hoàn cảnh trọng yếu vẫn là phụ mẫu làm bạn. Phương diện này cũng rất có tranh cãi. Phần lớn người, đều cho rằng hoàn cảnh trọng yếu. Đương nhiên, hoàn cảnh này cũng bao gồm phụ mẫu làm bạn. Kỳ thật lựa chọn như thế nào, vẫn là muốn nhìn phụ mẫu có thể cung cấp bao nhiêu chất lượng làm bạn. Nói thí dụ như hài tử nếu như ở bên người đọc sách thân vì cha mẹ các ngươi có thể làm cái gì đối hài tử hữu ích làm bạn cùng trợ giúp. Hiện tại truyền tin kỹ thuật như thế phát đạt coi như thời gian làm việc không tại hài tử bên người làm bạn, nhưng là cuối tuần có thể về nhà, bình thường nhiều gọi điện thoại cùng video, đối hài tử cũng có thể tạo được không tệ bồi bạn tả hữu. Đồng thời, theo cuối tuần có thể trở về nhà đó có thể thấy được các ngươi cách hài tử ra ra nãi nãi chỗ ở kỳ thật cũng không phải đặc biệt xa, có bắt buộc, trong đêm về nhà đều không có vấn đề a. Đương nhiên, video làm bạn tuyệt đối so với không lên chân thực làm bạn, tiểu học cùng sơ chung cũng là hài tử tính cách hình thành thời kỳ mấu chốt, nếu như phụ mẫu có thể bồi ở bên người, tùy thời dẫn đạo, có thể sẽ tốt hơn đi. Bất quá đối với Lâm Hiên bọn họ tới nói, tự nhiên không lo lắng những thứ này, bởi vì bọn nhỏ, đều là tại ma đô bên này đến trường, mà lại mỗi ngày bọn họ đều có thể đưa đón bọn nhỏ về nhà, đến trường. Cho nên bọn họ ưu tiên lựa chọn tự nhiên là tốt đẹp trường học hoàn cảnh. Một cái tốt trường học hoàn cảnh, bọn nhỏ trong trường học đến trường, tự nhiên cũng rất dễ chịu. Nếu như hoàn cảnh quá kém, cũng rất dễ dàng ảnh hưởng đến bọn nhỏ. Nếu như vậy, loại này trường học Lâm Hiên bọn họ mới sẽ không để bọn nhỏ đi học. Đến trường, Lâm Hiên bọn họ nhìn ba trường học bất quá đều không thế nào được. Hoặc là hoàn cảnh, hoặc là cũng là trong trường học phương thức giáo dục, hoặc là trong phòng ăn đồ ăn chờ một chút nhân tố. Xem ra hôm nay buổi sáng, là không tìm được chỉ có buổi chiều lại đến xem nhìn. Quảng cáo, Thái Thanh Thục lắc đầu, nhìn mấy cái này trường học đều không thế nào hài lòng. Thanh Thục tỷ, chuyện này, không cần nóng nảy, dù sao bọn nhỏ còn có hơn nửa tháng mới lên học, chúng ta từ từ sẽ đến. Dương Tử Di đứng ở một bên an ủi. Đúng vậy à, Thanh Thục từ từ sẽ đến đi. Hướng Mộng Vân cũng gật gật đầu, an ủi nàng. Ừm ân, cái kia buổi chiều, chúng ta tiếp tục tới xem một chút đi. Chính hảo hài tử nhóm hiện tại, hẳn là cũng đói bụng, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm. Có thể nha, đi nhà ta mở nhà hàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi còn lại nhà hàng, muốn là vị đạo không hề tốt đẹp gì, bọn nhỏ cũng ăn được không nhiều, cha mẹ ta bên kia các bảo bảo cũng thích ăn. Được rồi, vậy chúng ta liền đi Lâm Hiên phụ mẫu nhà hàng. Mọi người quyết định ra đến, mang theo bọn nhỏ lên xe, sau đó cùng một chỗ hướng Lâm Hiên phụ mẫu mở nhà hàng bên kia chạy tới. Đi vào nhà hàng bên này, vừa dừng xe lại, đánh lái xe, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, liền chạy xuống xe, hướng trong khách sạn chạy tới. Ra ra, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, chúng ta tới rồi. Vừa mới đi vào trong khách sạn, ba tên tiểu gia hỏa thì hướng bên trong hô. Những cái kia đang dùng cơm khách nhân, nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện ba tên tiểu gia hỏa, đều lộ ra nụ cười thân thiện, dù sao cái này ba đứa hài tử thật là đáng yêu. Ai nha, nhìn xem là ai nhà tiểu bảo bối tới nha. Dương Chi Hủy bọn người, nghe thấy các bảo bảo thanh âm, xoay người nhìn lại, phát hiện là nhà bọn hắn tiểu khả ái tới, lúc này đi tới. Cách chương.